Ác Nô Tài, chương 9, góc truyện audio.com. Tiếng nước càng lúc càng lớn, dường như ở trong ao có người náo động, thậm chí còn nghe được có tiếng người giống ta ngươi đồ cầm thú, biến thái, tránh xa ta ra một chút, ta bảo là ngươi tránh xa ta ra một chút. Ngươi xấu hổ cái gì? Đều đã làm trăm ngàn lần, như thế nào mới ra ngoài một chuyến, liền thẹn thùng như vậy? Yến Vũ không nhận ra thanh âm người này, y kinh ngạc. Là Vân Phi Nhật, thả ta ra, con mẹ ngươi mông thối. Thực xin lỗi mình cô biết dịch sao cho đỡ, ta lần nào cũng không can tâm tình nguyện bị ngươi thượng, ngươi đường hoàng là cái vương gia, bộ dạng coi như anh Tuấn, cũng có một đống nữ nhân muốn lên giường của ngươi, ngươi còn dùng chiêu số hạ lưu đối với ta, không phải hạ xuân dược thì lại dùng mê hương. Nhìn rõ ràng, ta là cái nam không phải nữ, ngươi này biến thái chết tiệt, ngươi tái tiếp cận ta sẽ giết ngươi. Nói chuyện nam âm tục tằng, nghiêm phán đứng lên, hẳn là một cái nam tử hán làm người ta vừa thấy phải kinh sợ. Người kia nói lời đối với Vân Phi Nhật tỏ ra chán ghét cùng thống hận, rõ ràng, rành mạch. Vân Phi Nhật thấp giọng cười rộ lên, kia tiếng cười âm hiểm đến cực điểm, làm cho Yến Vũ không nghe được trong lòng một trận không thoải mái. Hàn Độc Cổ không có để cho y nghe nhiều, đỡ lấy thân mình Yến Vũ không, hướng ngoài phòng đi. Yến Vũ không thấp giọng nói, đó là tiếng Vân Phi Nhật đi, hắn là vương gia thật sao? Hàn Độc Cổ đặt ngón tay trên môi y, không nên nghe lời bọn họ nói, coi như ngươi không có gặp qua. Đi ta đưa ngươi về nhà đi, nơi này không cần tái ở lại, đợi lát nữa, khi bọn họ làm. Ichichu, cái lỗ tai chúng ta nhất định sẽ bị chấn điếc. Yến Vũ không cũng không hiểu hắn có ý thứ gì vội mặc quần áo, khi đi ra ngoài phòng, y lập tức mặt đỏ tai hồng, bởi vì tiếng ngâm nga không dứt bên tai, y chỉ nghe vài câu sắc mặt liền thay đổi. Đáng chết, ngươi lại đối ta hạ dược, ngươi này đổ biến thái chết tiệt, không chính xác ngươi tái. Tái đi vào, chính là ngươi sảng khoái còn kêu gì? Là chê ta đâm vào không đủ sâu sao? Mới xong đoạn này, chợt nghe đến tiếng nước kịch liệt, dùng ngón chân nghĩ cũng biết Vân Phi Nhật đang làm chuyện xấu gì. Hoa à, người đổ vương ra biến thái, mau dừng tay, Hàn Độc Cổ ta vừa rồi có nghe tiếng ngươi, người mau tới cứu ta, ngươi này gặp sắc quên bạn, mau đi ra cho ta, Hàn Độc Cổ cao giọng cười. Người hảo hảo hưởng thụ ta đi trước, kia tục tằng nam âm tức giận đến phát run, lập tức lại phát ra kỳ quái thanh âm rên rỉ ám muội. Yến Vũ không nhanh bước đi ra, khuôn mặt y đỏ hồng, bọn họ vừa rồi có thể nghe được thanh âm hai người kia phải chăng âm thanh mình cùng Hàn Độc Cổ cũng truyền đến chỗ bọn họ. Dường như có thể nhìn thấu tâm tư y, Hàn Độc Cổ an ủi nói. Yên tâm đi, bọn họ hẳn là sau lúc chúng ta tắm xong mới tới, bằng không tiếng động lớn như vậy, chúng ta đã sớm nghe thấy. Ân, y xấu hổ đến cúi đầu xuống mà đi, vừa rồi tư thái cuồng loạn cùng thanh âm cầu xin khoan dung không để người khác nghe thấy là tốt nhất, nếu mà bị người khác nghe thấy, chẳng phải là xấu hổ muốn chết. Đêm còn sớm, đến chỗ ta ngủ một đêm đi, câu này hẳn là y muốn kéo dài chuyện bị gián đoạn ban nãy. Hiện tại cùng Hàn Độc Cổ lưỡng tình tương duyệt, Yến Vũ không vô lực phản đối, huống chi vừa rồi khoái cảm làm toàn thân y muốn nhuyễn, nói không nên lời. Hàn Độc Cổ âu yếm hôn lên tóc y, hai người dục ngựa tiến vào Hàn phủ. Góc truyện audio.com. Sau một đêm tham hoan, hừng đông, Hàn Độc Cổ mới đưa Yến Vũ không trở về Yến phủ. Ngươi xem ngươi thật mệt mỏi đi, bảo ngươi ở lại chỗ ta ngủ, ngươi lại không chịu. Một đêm chiến miên làm cho mi mắt Yến Vũ không mở không nổi, nhưng mà hắn kiên trì phải trở về, Hàn Độc Cổ không cam lòng đành phải đưa hắn về nhà. Kia tái kiến, Hàn Độc Cổ ôm Yến Vũ không ở trên mặt y khẽ hôn. Hoàn ái lúc sau y vẫn còn thực mẫn cảm, mà môi Hàn Độc Cổ lại còn rời xuống tới trước ngực y, nơi xương quai xanh. Đừng, đừng nữa, ta chịu không nổi. Yến Vũ không than nhẹ thở dốc, nhiệt độ cơ thể dần dần lên cao, rõ ràng phóng đãng triền miên một đêm, thân thể đã muốn mệt mỏi đến cực điểm, nhưng mà bị người yêu trêu đùa, liền lại có cảm giác. Hàn Độc Cổ vẻ mặt không bằng lòng, nhưng cũng biết người trong lòng thực mệt mỏi cực điểm. Ngủ đi, ta buổi chiều lại tới tìm ngươi. Ân, Yến Vũ không nắm tay Hàn Độc Cổ, vào giường liền đi vào giấc ngủ. Hàn Độc Cổ khe khẽ thở dài, xem ra về sau phải tìm lấy cớ làm cho hắn cùng chính mình ngủ, hắn cũng không muốn mỗi lần triền miên xong, lại còn phải đưa Vũ nhà hắn đang mệt chết trở về Yến phủ. Muốn cưới ẻm đây mà. Hàn Độc Cổ ra khỏi phòng Yến Vũ không lại theo đường cũ trở về, một chút cũng không phát hiện Hồng Phân Tú một đêm không ngủ chờ bọn họ trở về, đương nhiên cũng thấy vừa rồi một màn tình cảm triền miên mãnh liệt, hai tay của nàng đã phát run, con mắt cơ hồ muốn tuôn ra khỏi hốc mắt. Nàng không thể tin được nhưng cũng không thể không tin, biểu ca cùng Hàn Độc Cổ đi ra ngoài một đêm, hai người sau khi trở về lại ở trong phòng hôn hít, chứng tỏ quan hệ hai người căn bản không phải bình thường. Biểu ca như thế nào có thể hạ lưu như vậy? Họ Hàn như thế nào có thể như vậy thấp hèn? hai người đều là nam nhân, lại mờ ám qua lại tàng tiệu với nhau, quả thực là ghê tởm đến cực điểm. Nàng bước nhanh trở về phòng, thầm nghĩ không có khả năng là lỗi của biểu ca luôn luôn giữ mình trong sạch, hắn nhất định là có nỗi khổ riêng bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Đúng vậy, họ Hàn nhất định là ở sau lưng giở trò quỷ, nàng từng nghe qua vài cái lão bộc đề cập đến tên của hắn, nàng muốn đem chuyện này tra ra rành mạch làm cho hắn không thể mạo phạm được biểu ca. Hồng Phân Tú một đêm không ngủ, ánh mắt thoáng sưng đỏ, sắc mặt cũng là tái nhợt. Lão bộc bị Hồng Phân Tú tìm tới đã muốn ở Yến gia công tác hơn 20 năm, ngày thường cùng nàng cơ hồ không hay chạm mặt cho nên căn bản cũng không biết nàng vì sao tìm hắn đến. Biểu tiểu thư, ngươi tìm ta đến có chuyện gì sao? Lão bộc hỏi thực cẩn thận, bởi vì sắc mặt Hồng Phân Tú thoạt nhìn thật sự thực không thích hợp. Ta hỏi ngươi, ta từng nghe ngươi nhắc tới Hàn Độc Cổ, ngươi như thế nào lại biết tên đầy đủ của Hàn thiếu gia? Hàn thiếu gia, lão bộc tựa hồ muốn cười, nhưng dù sao vẫn là không dám ở trước mặt biểu tiểu thư thất lễ, cố nhịn xuống. Biểu tiểu thư, hắn không phải là cái gì thiếu gia, hắn từng bán mình đến Yến gia chúng ta làm tôi tớ. Yến gia tôi tớ, Hồng Phân Tú chấn động. Phải, hắn từ nhỏ đã bị bán vào Yến phủ, 5 năm trước vì đối thiếu gia gây rối nên bị thiếu gia đánh đến chết khiếp, đưa hắn vứt ra ngoài đường. Không thể tưởng được hắn không chết, lại làm ra một cái Hàn thiếu gia, mạo danh đến kinh thành đảo. Khóc chuyện audio.com, lão bộc nói thực khinh thường, nhưng trong giọng nói cũng tràn ngập cực kỳ hâm mộ, đều là tôi tớ, Hàn Độc Cổ hiện tại chính là sống cuộc sống thiếu gia. Trái lại hắn vẫn còn ở Yến gia làm công việc thấp hèn. Hắn không biết Hàn Độc Cổ gặp được vận may gì, tóm lại, hắn không tin y có khả năng gì hơn hắn. Người nói hắn đối biểu ca gây rối kia là có ý tứ gì? Chỉ cần nghe Yến Vũ không đem người đánh chết khiếp là biết sự tình lúc đó thực trầm trọng, trong lòng nàng, Yến Vũ không giống như người hay giận dữ. Ta không biết, chỉ biết lúc mọi người đi vào thiếu gia quần áo không chỉnh, hơn nữa thiếu gia bộ dạng rất giống phu nhân đã mất, phi thường xinh đẹp, người không biết còn có thể nghĩ đến hắn là nữ giả nam, là mỹ thiếu nữ xinh đẹp. Cho dù hiện tại Yến Vũ không vẫn còn mang theo chút dáng dấp xinh đẹp của nữ tử, nhưng do tính tình hắn lạnh như băng, làm việc tác phong cực kỳ lãnh liệt nên thường làm cho người ta sợ hãi, hiểu lầm. Nguyên lai 5 năm trước Hàn Độc Cổ đối với biểu ca thi bạo, qua 5 năm, hắn muốn biểu ca, bởi vậy trong việc làm ăn không ngừng công kích bọn họ, làm cho biểu ca vì Yến gia, không thể nề hà đành cùng hắn cùng một chỗ. Hồng Phân Tú rốt cục biết được tiền căn hậu quả, nàng lập tức sai người chuẩn bị kiệu, khẩn cấp muốn đi tới Hàn gia. Tóm lại, nàng tuyệt đối không cho phép biểu ca cùng Hàn Độc Cổ tiếp tục loại quan hệ kỳ quái này. Cái gì? Hàn Độc Cổ bảo tổng quản nhắc lại một lần. Yến gia biểu tiểu thư cầu kiến. Không phải Yến gia thiếu gia. Tuy rằng hắn biết Yến Vũ không có khả năng đến chỗ hắn, bởi vì hắn vừa mới trở về ngủ chưa đầy 2 canh giờ, lấy tình huống bọn họ đêm qua. Làm lụng vất vả quá độ. Xem ra Yến Vũ không cho dù ngủ quá chưa cũng không phải là lạ. Nhưng mà hắn cùng Yến gia biểu tiểu thư mới gặp qua một lần, lúc ấy hắn vô tình nói một đống lời ca ngợi, trên thực tế ngày ấy toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở trên người Yến Vũ không, bởi vậy tuy Yến Vũ không nói hắn mê đắm nhìn biểu muội y, nhưng thật ra hắn lại căn bản nhớ không được nàng kia bộ dạng là tròn hay méo. Nếu chỉ mới gặp quá một lần, hắn ngay cả tên của nàng đều nhớ không được, nàng muốn tới nơi này làm gì? Nàng là theo trưởng quầy đến, hay vẫn là một người đến? Không gặp nàng mang theo nam nhân cùng nhau lại đây, nàng chỉ mang theo một cái tiểu tí. Tổng quản thành thật hồi báo, trong lòng cũng thấy quái dị, ai đời một cái cô nương chưa xuất giá mới một lần gặp mặt chỉ mang theo một cái tiểu tí nữ đến nhà nam nhân. Nàng cùng thiếu gia qua lại còn chưa có thân thiết như vậy, cũng không thấy có bao nhiêu thân cận, nhiều lắm chính là Hàn gia cùng Yến gia có quan hệ hợp tác mà thôi, nàng cũng không có chức phận đến Hàn gia. Được rồi, thỉnh nàng tiến vào. Hàn Độc Cổ mặc dù cảm thấy quái dị, nhưng nàng dù sao cũng là biểu muội của Yến Vũ không yêu ai yêu cả đường đi, tự nhiên cũng không thể làm cho biểu muội y khó coi, bằng không như hắn luôn bận rộn cũng không có thời gian gặp mặt nàng. Vâng, tổng quản lên tiếng, đi mời Hồng Phân Tú tiến vào. Lần này Hàn Độc Cổ đem Hồng Phân Tú xem rõ ràng. Chỉ thấy nàng duyên dáng yêu kiều, kiểu mỹ dung nhan, tuy rằng bởi vì một đêm chưa ngủ mà ánh mắt có chút sưng, nhưng vẫn là một cái thiếu nữ xinh đẹp. Trách không được Yến Vũ không nghĩ hắn đối với biểu muội của y có hứng thú, tư sắc của nàng đích xác xinh đẹp tuyệt trần. Khóc chuyện audio.com, nhưng cùng với Yến Vũ không so sánh, vẫn là kém thua một mảng lớn. Yến Vũ không chẳng những tư sắc diễm lệ, còn hội tụ lãnh liệt khí chất, thoạt nhìn như không quan tâm đến bất cứ việc gì, nhưng chỉ có Hàn Độc Cổ biết được y ngoài rắn trong mềm, nội tâm yếu ớt tựa chim non mới sinh làm người ta càng sinh lòng thương tiếc muốn bảo hộ. Tưởng tượng đến sắc mặt Yến Vũ không từng vì biểu muội mà ghen tị, Hàn Độc Cổ không khỏi bật cười, hắn biết hẳn là y phải cực kỳ để ý tới mình, mới có thể ghen tị, đau lòng như vậy. Nhưng mà khắp thế gian này, căn bản không có người có thể như Yến Vũ không giống nhau làm cho hắn hết lòng yêu say đắm, hắn lúc trước bất quá là vì vết sẹo đòn roi sau lưng mà tức khí với y thôi, như thế nào có thể đành lòng không yêu Vũ nhà hắn. Biểu tiểu thư, mời ngồi. Mời ngươi đuổi người ra bên ngoài, ta có chuyện rất trọng yếu muốn nói với ngươi. Hàn Độc Cổ khuôn mặt tươi cười đón người, Hồng Phân Tú lại lãnh đạm đáp lại, thậm chí còn nhìn tổng quản trong đại sảnh. Khách nhân nhưng lại yêu cầu chủ nhân đuổi người ra ngoài, có thể nói là chuyện quá phần vô lễ. Nhưng Hàn Độc Cổ lại nghĩ, hắn cùng Hồng Phân Tú không kết thù kết oán, nàng hôm nay có thể là vì Yến Vũ không mà đến. Muốn người khác đi xuống, kia đại biểu nàng hẳn là đã muốn biết quan hệ giữa hắn cùng Yến Vũ không, cho nên không muốn người khác biết chuyện. Được rồi, các ngươi đều đi xuống. Tổng quản ngay cả cảm thấy quái dị, vẫn là tuân mệnh lui ra, mà tiểu tỷ của Hồng Phân Tú căn bản là không có đi vào đại sảnh. Hồng tiểu thư, có cái gì chỉ giáo? Hiện tại đã không còn người bên ngoài, chúng ta có thể công bằng nói chuyện. Hồng Phân Tú thấy Hàn Độc Cổ khuôn mặt anh tuấn, một cỗ khí tức chậm rãi dâng lên. Người này vô sỉ, đừng hòng mơ tưởng nàng sẽ đem biểu ca tặng cho hắn. Ta muốn ngươi về sau không chính xác tiếp cận biểu ca của ta trong vòng ba thước. Hàn Độc Cổ khẽ cười một tiếng, thanh âm trầm thấp nặng nề. Ngươi dựa vào cái gì? Hơn nữa cũng không có khả năng. Hồng Phân Tú đập bàn đứng dậy, lửa giận bừng bừng, từ tờ mờ sáng thấy hai người bọn họ làm chuyện dọa người về sau, cảm xúc của nàng vẫn luôn bị lửa giận bao vây. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi là nô bộc của Yến gia, ta nếu đem việc này nói ra, ngươi ở trên thương trường cũng không còn mặt mũi mà ngẩng đầu. Muốn ta không nói, chỉ có một điều kiện, không cho phép ngươi tái tiếp cận biểu ca. Cho dù ngươi truyền khắp dư luận xôn xao, ta cũng không có khả năng buông tha cho Yến Vũ không? Hàn Độc Cổ căn bản là không đem uy hiếp của nàng để vào mắt, Yến Vũ không là của hắn, hắn sẽ không buông tay. Cho dù là phải mất đi thanh danh, Hồng Phân Tú tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ta biết là ngươi vô sỉ cưỡng bức biểu ca với ngươi cùng một chỗ, ngươi nếu còn biết thẹn với lương tâm nên biết biểu ca chẳng những không thích ngươi, hơn nữa căn bản là thống hận ngươi, bằng không 5 năm trước sẽ không đem ngươi đánh gần chết. Hàn Độc Cổ bỗng nhiên phá lên cười. Hồng Phân Tú hổn hển. Ngươi cười cái gì? Hàn Độc Cổ cầm lấy chén trà nhờn nhờ uống nước. Ta cười ngươi không hề hiểu Vũ, lại còn đến đây muốn ta buông tha cho Vũ, ta khuyên ngươi vẫn là sớm trở về, đừng ở đây lãng phí thời gian của cả hai chúng ta. Ta thực hiểu biểu ca, so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ. Hồng Phân Tú giống to. Góc chuyện audio.com. Nàng cùng hắn ở chung 2 năm, nếu nói trên đời này có người hiểu biết Yến Vũ không, nhất định không ai ngoài nàng. Ngươi hiểu hắn cái gì? Ngươi chỉ biết là hắn bề ngoài đoan trang diễm lệ, làm việc đứng đắn, ngươi biết hắn khuyết điểm, nhưng ngươi có biết tâm sự của hắn, ngươi có thể hiểu rõ cá tính của hắn sao? Đương nhiên có thể, Hồng Phân Tú hốc mắt đỏ hồng, nàng tuyệt đối không thua Hàn Độc Cổ. Hừ, hết thảy đều là do ngươi tự ảo tưởng, là ngươi đơn phương yêu thích Yến Vũ không, kỳ thật ngươi cơ bản không biết hắn thực yếu đuối, hay sợ hãi lại có lòng tự tôn không ai sánh bằng. Dừng lại, Hàn Độc Cổ nghiêm khắc nói. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có thể ép buộc Yến Vũ không theo ta cùng một chỗ sao? Hắn cho dù mất đi gia sản, trở thành tên khất cái cũng sẽ không vì tiền tài loại này vật ngoài thân mà cùng người không thích ở cùng một chỗ, muốn hắn cùng kẻ hắn thống hận phát sinh quan hệ thân mật, hắn thà rằng tự sát bỏ mình. Hồng Phân Tú khí giận công tâm, nàng tuyệt đối không cho phép Yến Vũ không trừ bỏ chính mình ra ở cùng một chỗ với người khác. Ta không muốn nghe ngươi nói những lời vô nghĩa, ta chỉ muốn ngươi rời xa biểu ca. Luôn mồm muốn ta rời xa Yến Vũ không, làm bộ khắp thiên hạ chỉ có ngươi hiểu biết hắn. Hàn Độc Cổ nổi giận nói, ngươi căn bản là chỉ yêu bản thân ngươi, mà không thương Yến Vũ không, nếu ngươi thương hắn, như thế nào không nhận ra hắn có bao nhiêu yêu ta. Ngươi thực ích kỷ, đúng là ta ích kỷ, nhưng ngươi đã quên một chuyện, ngươi cùng biểu ca đều là nam nhân, sao dám đem tình yêu hai chữ đặt bên miệng. Ngươi nếu không buông tay, ta sẽ đem thanh danh của ngươi thành rác rưởi, làm cho khắp kinh thành mọi người đều biết ngươi không phải là Hàn thiếu gia của Giang Nam, mà là Yến gia tối thấp hèn nô bộc. Hàn Độc Cổ khinh thường không thèm cùng nàng chấp nhặt, tùy tiện ngươi, ta đã nói rồi, ta sẽ không buông tha Vũ, cho dù toàn bộ người trong thiên hạ đều cho rằng ta không xứng được với hắn, chỉ cần ta biết Vũ yêu ta, ta có thể chịu bất cứ loại gì đả kích. Ngươi nếu không sợ sau khi tin tức truyền ra, Vũ vì ta mà thương tâm khổ sở, đều có thể đem đi truyền. Biểu ca chính là nhất thời bị mê hoặc, ta làm như vậy là đúng, chỉ có như vậy hắn mới có thể thoát khỏi ngươi, ngươi ngồi chờ mùi vị thất bại thảm hại đi. Dứt lời, Hồng Phân Tú xoay người rồi đi ra ngoài. Hàn Độc Cổ không để ý tới uy hiếp của nàng vẫn tự cho là đúng. Hôm sau, khắp mặt kinh thành đều dán thật nhiều bố cáo bên trên đều nhắc đến thân thế của Hàn Độc Cổ. Từ chuyện hắn là một cái cô nhi cha mẹ qua đời từ khi tuổi không rõ, đến hắn ở Yến gia làm nô bộc thấp hèn bị sai bảo, cùng với 5 năm trước phạm đại sai lầm, làm Yến Vũ không đem hắn đánh thừa sống thiếu chết vứt nơi hoang vắng đều viết thật rành mạch. Chuyện lớn như vậy lập tức truyền khắp kinh thành phố lớn ngõ nhỏ. Cô thua kém công nghệ thông tin thời bây hát, Yến Vũ không cách nửa ngày mới biết được tin tức, y liền sai người gỡ xuống, đưa đến chỗ hắn. Vừa thấy nội dung trên trang giấy, thần tình y lập tức trắng bệch vội hướng Hàn Trạch tiến đến. Biết được bí mật này số người rất ít, y lo lắng Hàn Độc Cổ lại tưởng mình làm. 5 năm trước y từng để mất hắn, 5 năm sau y không thể lại mất đi hắn. Khách chương.